Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 178, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thụy Thần để môi, trầm đi vào Cố Nguyên phát ra ngô thanh âm, bị nam nhân bá đạo hơi thở cuốn vào hắn chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy đối phương quần áo, sau đó bị khi dễ thở hồng hộc, gương mặt cũng là phấn nộn. Đặc biệt là thiếu niên trên người ăn mặc mê người chế phục, kia miêu mễ lỗ tai cũng như là bị khi dễ tàn nhẫn, liền như vậy hơi hơi kéo tủng xuống dưới. Ngay cả cái đuôi đều hơi hơi cuộn tròn, nam nhân ít hầu nhỏ đến khó phát hiện lăn lộn một chút, thân mật nói. Bảo bảo lỗ tai chỉ có thể cấp tiên sinh chơi, hắn ngón tay thon dài, bao phủ lại đây, bởi vì là mang ở trên đầu, Cố Nguyên Tổng cảm thấy hình như là chính mình dài quá lỗ tai giống nhau, chỉ có thể vạt áo hơi hơi rộng mở tùy ý nam nhân đùa bỡn. Hắn không khỏi nức nở một tiếng, cảm thấy mạc danh ngượng ngùng. Một đôi xinh đẹp mắt to tràn đầy đều là hơi nước. Không cần chơi Nguyên Nguyên, Hứa Thụy Thần biểu tình nhàn nhạt, liền như vậy một bàn tay nâng trong lòng ngực tiểu hài tử, cúi đầu nói. Cái đuôi đâu, ân, cái đuôi bị bảo bảo tàng đi nơi nào? Cố Nguyên không nói lời nào, chỉ là hơi hơi kẹp chặt thân mình. Hắn vừa rồi trộm đem cái đuôi cấp tàng đến mông phía dưới, bởi vì hắn cảm thấy xấu. Bị nam nhân như vậy, Hảo cảm thấy thẹn nga, vì thế hắn bắt lấy người, ấp úng mà nói sang chuyện khác nói. Chơi Nguyên Nguyên lỗ tai là được, Hứa Thụy Thần ngón tay ngừng lại, ngữ khí như thường nói. Kìa bảo bảo cái đuôi, có phải hay không phải cho bên ngoài những người đó chơi? Ân, là kia nữ sinh, vẫn là bên ngoài cái kia đối bảo bảo có điều ý đồ nam sinh. Cố Nguyên cảm thấy hắn nói hưu nói vượn. Những người đó mới không có như vậy Hứa tiên sinh như vậy bi. Ến thái, lại là sờ lại là xoa. Hắn xinh đẹp ánh mắt phù một tầng hơi nước, nỗ lực đem cái đuôi đè nén, một bên xoắn thân mình nói. Mới không có, Hứa Thụy Thần sắc mặt trầm ổn, lại là nâng trong lòng ngực tiểu hài tử không bỏ. Một bên cúi đầu, nhìn nói, bảo bảo có phải hay không cũng rất thường xuyên bên ngoài những cái đó quần áo. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt. Hắn mới không có, hắn mới không nghĩ xuyên. Hứa Thụy Thần lại là nói, lần sau mặc cho tiên sinh xem được không? Cố Nguyên vội vàng lớn tiếng nói, không cần, bảo bảo có thể mặc cái này quần áo cấp bên ngoài những người đó xem, vì cái gì không thể cấp tiên sinh xem? Nam nhân ngữ khí phát trầm mà nói, nhìn cúi đầu, ở thiếu niên bên tai nói. Lần sau mặc ở trên giường, tiên sinh ở bảo bảo phía sau liền như vậy yêu thương. Cố Nguyên tưởng đem chính mình lỗ tai cấp đổ lên, còn một bên muốn thoát đi. Hắn càng là nghĩ đến ngày đó khách sạn sự tình, liền càng thêm run run. Bởi vì lần đó, hắn mông còn đau vài thiên, tiểu hài tử trên mặt lộ ra kinh hoàng sợ hãi tiểu biểu tình, nhưng mà Hứa Thụy Thần lại là không có muốn buông lỏng ý tứ. Hắn hơi thở trầm ổn, đem tiểu hài tử hướng trong lòng ngực mang. Bảo bảo cảm thấy đông. Hắn một bên ở Cố Nguyên bên tai nói những cái đó ngôn ngữ hạ lưu. Một bên không cho người đào tẩu, Cố Nguyên chấn kinh mà nhìn nam nhân, hơi hơi nhấp môi. Sau đó vội vàng đem cái đuôi cấp đem ra, mang theo một chút mềm mại khóc nức nở. Cho người chơi, không cần khi dễ Nguyên Nguyên. Hắn không bao giờ tưởng bị Hứa tiên sinh giống ngày đó buổi tối giống nhau khi dễ. Đặc biệt là nam nhân ở bên tai hắn nói những lời này đó. Cố Nguyên liền hận không thể lập tức đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thụy Thần cúi đầu, dùng thuần hậu như rượu vang đỏ tiếng nói ở tiểu hài tử bên tai nói. Bảo bảo lần sau còn xuyên loại này quần áo cho người khác xem sao. Cố Nguyên vội vàng lắc đầu, sợ nam nhân không tin, bổ sung một câu. Chỉ cấp tiên sinh xem. Hứa Thụy Thần nhàn nhạt mà nói, lần sau bảo bảo nếu là còn xuyên này đó. Hắn ánh mắt dừng ở tiểu hài tử đỏ bừng cánh môi thượng, sau đó thấp hèn, hôn hôn. Vậy tại tiên sinh trên giường một lần nữa mặc vào một lần. Cố Nguyên vội vàng bưng kín chính mình mông nhỏ, liên tục lắc đầu nói. Nguyên Nguyên về sau không bao giờ xuyên. Cố Nguyên ra tới thời điểm, kia kiện quần áo đã nhăn rúm gió. Hắn thực hổ thẹn, gương mặt hồng hồng đi theo cửa hàng trưởng giải thích, có thể hay không đem cái này quần áo bán cho hắn. Cửa hàng trưởng không khỏi nhìn mặt sau nam nhân kia. Nam nhân anh Tuấn trầm ổn, nhưng mà lộ ra chiếm hữu dục, lại không giống như là đối một cái cậu em vợ. Đặc biệt là hai người từ phía sau ra tới, thiếu niên lấy tới quần áo trở nên nhăn rúm gió, môi cũng có chút hồng. Cửa hàng trưởng kinh hồn táng đảm bắt đầu nghĩ thầm, vừa rồi ở phía sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cố Nguyên chán nản nói, tiên sinh không cho ta ở chỗ này công tác. Thực xin lỗi, hắn vừa rồi đã phát một trận tiểu tính tình, nhưng là thực mau bị nam nhân một trận khi dễ dễ bảo. Cố Nguyên tức giận cào người một chảo, không khỏi tức giận nghĩ thầm, không biết xấu hổ. Cửa hàng trưởng tự nhiên là không dám nói chút gì đó, nàng có thể cảm nhận được nam nhân trên người thuộc về thượng vị giả hơi thở. Không khỏi trong lòng thấp thỏm, một bên nói, hảo đi, nếu là ngươi về sau còn nghĩ tới công tác nói, ta hoan nghênh ngươi. Nàng lại đem mấy ngày tiền lương kết toán cho thiếu niên. Cố Nguyên cúi đầu thời điểm, lộ ra một đoạn xinh đẹp tuyết trắng cổ. Cửa hàng trưởng rõ ràng nhìn đến mặt trên có mấy cái ái muội vệt đỏ. Không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía, nàng giống như nháy mắt minh bạch cái gì. Cửa hàng trưởng trái tim nhỏ tức khắc nhảy lợi hại, mà Cố Nguyên còn lại là đi theo nam nhân lên xe, trong lòng ngực hắn còn xủy mấy ngày tiền lương, lộ ra dầu dĩ không vui biểu tình. Hứa Thụy Thần ngồi ở mặt sau, dùng trầm thấp tiếng nói. Tiên sinh không phải mới vừa cho ngươi 100 vạn sao? Bảo bảo không có tiền hoa như thế nào không nói cho ta? Ân, Cố Nguyên vành mắt có điểm đỏ lên. Không cần ngươi tiền, người này cái gì cũng đều không hiểu, hắn mới không cần đối phương tiền đâu. Cố Nguyên trong lòng thực không vui, hắn đem tiền cấp đếm vài biến. Phát hiện vẫn là rất ít, cái gì đều mua không được. Hứa Thụy Thần thấy tiểu hài tử không cao hứng, còn cho hắn sắc mặt. Nhưng thật ra không có tức giận, ngược lại đem người cấp ôm lấy, ở trong ngực hống. Vì cái gì không cần tiên sinh tiền, Cố Nguyên gương mặt phấn, không nói lời nào. Hắn hiện tại không nghĩ lý cái này đại phôi đàn. Hứa Thụy Thần nhìn tiểu hài tử gương mặt phấn phác bộ dáng, nhớ tới vừa rồi tiểu hài tử mê người bộ dáng. Nhìn thoáng qua ở trong xe bị hắn đặt ở trong một góc chế phục, ít hầu hơi lăn lộn một chút. Hơi thở ấm áp, nếu là không nghĩ muốn tiên sinh tiền, tới tiên sinh công ty thực tập thế nào? Nam nhân thanh âm trầm ổn, nếu là phía trước, Cố Nguyên khẳng định sẽ thực tâm động. Nhưng là hiện tại, hắn đã biết nam nhân đối hắn là cái dạng gì ý tưởng. Sao có thể còn sẽ đưa tới cửa? Hắn vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, Nguyên muốn chính mình tìm công tác. Bị cự tuyệt Hứa Thụy Thần cũng không có không cao hứng. Hắn cầm lòng không đậu hôn tiểu hài tử mặt. Tài xế thấy như vậy một màn ái muội cảnh tượng, yên lặng không nói lời nào, đem tầm mắt cấp thu trở về. Đã tập mãi thành thói quen, phía trước không phải nghĩ đến tiên sinh công ty đi làm sao? Như thế nào hiện tại lại không bằng lòng? Nam nhân thanh âm truyền đến, Cố Nguyên đỏ lên gương mặt. Hắn phía trước vẫn luôn cho rằng Hứa tiên sinh sẽ cùng chính mình tỉ kết hôn. Mới có thể như vậy, nhưng là hiện tại, Hứa tiên sinh là đem hắn trở thành bảo bối giống nhau, nhưng không phải cái loại này bảo bối, mà là mặt khác một loại bảo bối. Hắn không khỏi ấp úng mà nói, không nghĩ đi, Nguyên hối hận. Hứa Thụy Thần xoa hắn mặt, tiên sinh cho ngươi một cái chức vụ, không đi làm cũng có cổ phần. Cố Nguyên không khỏi nhìn thoáng qua nam nhân, lộ ra một cái hoang mang biểu tình. Nhịn không được tò mò hỏi, cái gì chức vụ? Cố Nguyên tuy rằng không công tác quá, nhưng cũng biết bình thường viên chức tiền lương đại khái là có bao nhiêu. Hứa Thụy Thần nghiêm trang, sau đó chậm rãi nói, tổng tài phu nhân. Cố Nguyên hơi trợn to đôi mắt, sau đó ngay cả vội đem mặt cấp chuyển qua. Một hồi lâu, hắn mới nghẹn ra một câu, không biết xấu hổ, Cố Nguyên công tác lại không có, hắn một lần nữa tìm một phần, đàn dương cầm. Hắn tính, đến tháng sau, hắn là có thể gom đủ mua lễ vật tiền. Mà mặt khác một bên, Cố gia lão gia tử cũng nhớ tới hắn cái này tôn tử, quá mấy ngày chính là hắn sinh nhật, hắn đem Cố Nguyên đưa qua đi cũng có nửa năm mạt thời gian. Vì thế đánh một chiếc điện thoại, làm Hứa Thụy Thần đem người cấp đưa về tới. Hứa Thụy Thần nói, Nguyên ở ta bên này khá tốt, Cố thúc, ta không ngại hắn lại quấy rầy một đoạn thời gian, ngài nếu là đồng ý nói, ta có thể lại thế ngài nhiều quản một đoạn thời gian. Cố lão gia tử trong lòng kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến tôn tử cùng Hứa Thụy Thần ở chung cũng không phải không có chỗ tốt. Rốt cuộc hắn vẫn là không chết tâm, muốn cho chính mình cháu gái cùng người liên hôn. Vì thế nói, cũng thế, bất quá mấy ngày, đem người cùng nhau mang lại đây, đã biết sao? Hắn nhưng thật ra một chút đều không nghĩ ta cái này ra ra. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, sau đó treo điện thoại. Cố Nguyên cũng mới nhớ tới có như vậy một cái ra ra. Cố gia lão gia từ đại thọ, vẫn là có không ít người lại đây. Hứa Thụy Thần lên sân khấu thời điểm, không ít người chú mục lại đây. Càng là tưởng bám vào quan hệ, nương cố gia quan hệ. Mà cố lão gia tử cũng thấy được chính mình tôn tử, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhìn chính mình tôn tử ngoan ngoan ngoãn ngoãn đứng ở Hứa Thụy Thần bên cạnh. Xinh đẹp tinh xảo, đừng nói là cố lão gia tử, ngay cả những người khác cũng không tin đây là cố gia tôn tử. Cố lão gia tử hoài nghi chính mình ánh mắt, đó là, cố Nguyên, người bên cạnh gật gật đầu, là tiểu thiếu gia, cố lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Nhìn Hứa Thụy Thần đem tôn tử cấp mang lại đây. Sau đó thiếu niên nhìn hắn, mềm mại kêu một tiếng ra ra. Cố lão gia tử, hắn ho khan vài tiếng. Cố Nguyên nói xong về sau, liền đem lễ vật cấp tặng qua đi. Trong lòng vẫn là thực xấu hổ, hắn không có tiền, chỉ có thể hoa Hứa tiên sinh tiền mua lễ vật. Cố lão gia tử mở ra vừa thấy, phát hiện lễ vật cũng không phải tốt nhất, nhưng là hắn lại là mặc danh tâm mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là kế tiếp, hắn liền phát hiện chính mình cái này tôn tử đi theo Hứa Thụy Thần, như là một cái đuôi nhỏ giống nhau. Cố lão gia tử trong lòng mạc danh khó chịu lên, trong mắt còn có hay không hắn cái này ra ra. Cố Nguyên cùng cố gia người không có như vậy thân cận, hắn thậm chí cùng những người đó đều thực mới lạ. Thụy Thần, một nữ nhân thanh âm vang lên, cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi, phát hiện là một cái xinh đẹp nữ nhân. Đối phương mặt có điểm quen mắt, hình như là hắn tỷ tỷ. Thiếu niên không khỏi mở to hai mắt nhìn, mà cố Thước Tha cũng thấy được chính mình đệ đệ, nàng nhìn nhiều vài lần, phát hiện cái này đệ đệ cùng trước kia có chút không giống nhau. Kỳ thật cố Thước Tha từ nhỏ liền cùng cái này đệ đệ quan hệ liền không tốt, rốt cuộc đối phương bị đưa ra quốc. Trở về thời điểm lại là như vậy phản nghịch tính tình, hơn nữa nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Nơi lão gia tử tưởng đem người đưa đi Hứa Thụy Thần nơi đó thời điểm, nàng cơ hồ là không có gì phản đối. Chỉ là hiện tại, bị thiếu niên cặp kia xinh đẹp mềm mục đôi mắt như vậy nhìn. Cố Thước Tha từ trước đến nay lãnh ngạnh tâm, mặc danh liền như vậy mềm mại lên. Tỷ tỷ, cố Nguyên nhu nhu mà kêu một tiếng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm người xem, hắn phát hiện cố Thước Tha lớn lên hảo cao, phòng chừng có 1m79 tả hữu. Nhưng là lớn lên thực minh diễm đẹp. Cố Thước Tha ừ một tiếng, hỏi, gần nhất có khỏe không? Cố Nguyên ngoan ngoãn mà nói thực hảo, chỉ là trong lòng lại là yên lặng sinh nam nhân hơn dỗi. Hứa tiên sinh suốt ngày đều khi dễ hắn, hắn đã không nghĩ ở Hứa gia ở, nhưng là cố gia người đều không thích hắn. Hắn trong lòng cũng là minh bạch, cố Thước Tha nhìn thiếu niên tuyết trắng tinh xảo xinh đẹp mặt, lông mi cũng là ngoan ngoãn buông xuống. Đi theo Hứa Thụy Thần mặt sau, cùng hơn nửa năm trước, có cách biệt một trời. Nhưng là nàng đối trước mắt cái này đệ đệ còn xem như vừa lòng, ít nhất sẽ không giống trước kia như vậy cho người ta thêm phiền toái. Nàng đối với Hứa Thụy Thần nói, phương tiện đơn độc nói chuyện sao? Hứa Thụy Thần dùng trầm ổn thanh âm nói, có thể, cố Thước Tha mang theo người đi lầu hai pha lê phòng khách, nàng ngồi ở vị trí thượng, nói, người hẳn là biết. Gia Gia thực hy vọng ta cùng ngươi liên hôn. Nàng tính cách tương đối cường thế, trước kia còn sẽ kêu đại nàng vài tuổi Hứa Thụy Thần kêu ca, nhưng là hiện tại, nàng đã dùng tên xưng hô đối phương. Hứa Thụy Thần thấp giọng nói, ngươi Gia Gia bên kia ta đã biểu qua thái. Hắn ánh mắt dừng ở phía dưới tiểu hài tử trên người, đối phương cầm bánh kem, ăn một ngụm. Mềm mại môi dính vào một chút bơ, sân kia trương tuyết trắng thuần dục mặt, phá lệ mê người. Cố tình tiểu miêu còn không hề tự biết, liếm một chút môi, hồng diễm diễm bộ dáng, như là đang câu dẫn giống nhau. Bên cạnh vài người không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, ánh mắt đình chú ở thiếu niên trên người. Nam nhân ánh mắt hơi hơi trầm xuống, mà cố Thước Tha theo tầm mắt nhìn lại, ở nhìn đến chính mình đệ đệ thời điểm, cũng đi theo sửng sốt. Nàng trong lòng nói không kỳ quái là giả, Hứa Thụy Thần tính tình trầm ổn lại độc đoán. Nàng đã liệu định chính mình đệ đệ bị ném ở bên kia, không dùng được hơn một tháng, liền sẽ bị ném trở về. Nhưng là ngoài dự đoán, nàng đệ đệ, thế nhưng ở Hứa gia ngây người hơn nửa năm thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thước Tha nội tâm tuy rằng có điểm nghi hoặc, nhưng thấy được hiện giờ thiếu niên bộ dáng, cũng không khỏi cho đối phương chính mình lực chú ý. Nàng cảm thấy cái này đệ đệ hiện giờ thoạt nhìn, nhưng thật ra không có như vậy chán ghét. Ít nhất còn tính thượng là làm cho người ta thích, nhưng là gia gia vẫn là hy vọng chúng ta có thể liên hôn. Cố Thước Tha nói, chúng ta hợp tác thế nào, trước thuận gia gia ý, làm bộ mấy tháng, sau đó lại tách ra. Như vậy gia gia biết chúng ta kỳ thật cũng không thích hợp, thậm chí kết hôn cũng có khả năng sẽ sinh ra gia đình mâu thuẫn, hắn liền sẽ không xuất khẩu tương bức. Hứa Thụy Thần thu hồi tầm mắt, nhưng mà hắn đáy mắt cảm xúc là nắm lấy không ra. Hắn chậm rãi trầm thấp nói, thứ ta cự tuyệt. Cố Thước Tha kinh ngạc, nàng dò hỏi, vì cái gì? Rõ ràng cái này lựa chọn đối hai bên tới nói đều là tốt nhất, chẳng lẽ không phải sao? Bởi vì không nghĩ làm nhà ta tiểu hài tử hiểu lầm. Hứa Thụy Thần dùng trầm ổn thanh âm nói, cho nên ngươi vẫn là mặt khác nghĩ cách đi, có yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc có thể nói cho ta. Cố Thước Tha càng kinh ngạc, ở nàng chi nhớ, Hứa Thụy Thần ưu tú phảng phất không có bất luận kẻ nào có thể tiếp cận hắn giống nhau. Nàng trước kia vẫn là thực sùng bái hắn, tuy rằng không có tình yêu nam nữ, nhưng Cố Thước Tha cũng nghĩ tới Hứa Thụy Thần nếu có ái nhân nói, kia cái này ái nhân sẽ là bộ dáng gì. Nàng thậm chí nghĩ tới, Hứa Thụy Thần khả năng sẽ tìm một cái năng lực không tồi, nhưng là tính cách ôn nhu hiền huệ nữ nhân. Sau đó sinh một cái đáng yêu nữ nhi hoặc là nhi tử, tạo thành một cái cùng trên thế giới này không sai biệt lắm gia đình. Nhưng mà hiện tại, từ nam nhân miệng lưỡi chung, Cố Thước Tha phát hiện đối phương xưng hô, tựa hồ tuổi còn rất nhỏ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Hứa Thụy Thần thế nhưng sẽ bị một tiểu nha đầu cấp mê hoặc. Nhưng Cố Thước Tha vẫn là gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không bắt buộc, lần sau có cơ hội nói, ngươi có thể mang ngươi bạn gái nhỏ lại đây nhận thức nhận thức. Hứa Thụy Thần sắc mặt không có gì biến hóa, chỉ là chậm rãi nói. Sẽ có cơ hội này, Cố Nguyệt còn ở ăn bánh kem, hắn đã bị Cố lão gia tử cấp kêu lên đi. Cố lão gia tử một bộ hừ hừ bộ dáng, nhìn hắn giống nhau. Đều lớn như vậy, còn thích loại này nãi hồ hồ ngoạn ý, Cố Nguyên mở to đôi mắt, nhìn nhìn trên tay dâu tây bánh kem, ấp úng mà nói. Chính là bánh kem ăn rất ngon à, Cố lão gia tử gõ gõ quải trượng nói. Xem ra ngươi ở Thụy Thần nơi đó cái gì đều học không được, vẫn là giống nhau ái tranh luận. Cố Nguyên ủy khuất không nói, xinh đẹp vành mắt hơi hơi đỏ lên, sau đó nỗ lực đi nhìn Hứa tiên sinh. Lại nhịn không được nghĩ thầm, Hứa tiên sinh cùng hắn tỉ tỉ ở bên nhau nói chút cái gì? Bọn họ còn sẽ giống nhau đính hôn kết hôn sao? Cố Nguyên lo sợ bất an nghĩ thầm, sau đó hắn liền thấy được Cố Thước Tha đi theo nam nhân cùng nhau xuống dưới. Hắn vội vàng chạy qua đi. Hứa Thụy Thần tiếp được tiểu hài tử, sờ sờ thiếu niên đầu tóc, chú ý tới tiểu hài tử trên mặt biểu tình, sau đó mở miệng nói. Làm sao vậy? Cố Nguyên nói không có gì, nhưng chỉ là tránh ở hắn mặt sau. Cố lão gia tử hừ lạnh, bất quá chính là nói hắn một câu, hắn còn không cao hứng. Hứa Thụy Thần ánh mắt nhìn qua đi, hỏi, Cố thúc nói gì đó? Cố lão gia tử nói, làm hắn ăn ít một chút bánh kem. Không biết người còn tưởng rằng chúng ta Cố gia ngược đãi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật hắn chỉ là tưởng cùng tôn tử trò chuyện, nhưng là lại không biết nói cái gì đó. Cố Nguyên như vậy vừa nghe, buộc chặt bắt lấy nam nhân quần áo. Cố gia không thích hắn, Hứa tiên sinh lại ái khi dễ hắn, hắn giống như không có gì địa phương có thể đi. Cố Nguyên không khỏi khổ sở nghĩ thầm, Cố thúc, hắn vốn dĩ chính là cái hài tử. Hứa Thụy Thần dùng trầm ổn thanh âm không nhanh không chậm mà nói. Ngài không nên đối hắn như vậy hà khắc. Cố Ngưng vừa nghe, không khỏi nhìn qua đi. Hắn nhìn Hứa tiên sinh mặt, dầu dĩ không vui nghĩ thầm. Kỳ thật Hứa tiên sinh giống như cũng không có thực hỗn đản. Cố lão gia tử vừa nghe, cảm thấy không thể tưởng tượng. Lại có điểm nói không nên lời không cao hứng, đặc biệt là tôn tử cùng nam nhân như vậy thân mật. Không biết người. Còn tưởng rằng bọn họ mới là người một nhà, không khỏi tiếp tục đối với nói. Xem hắn trên người, còn có này đó nam tử hán khí khái, nói một câu đều phải khóc nhè, như vậy kiều khí, về sau còn phải. Hứa Thụy Thần nhìn tiểu hài tử, trầm thấp nói, kia về sau liền tìm cách sủng người của hắn, nam hài tử kiều khí một chút cũng không có gì không tốt, như vậy liền sẽ không tùy tiện bị người khác cấp lừa đi rồi. Cố lão gia tử chợt vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, giống như chọn không ra cái gì. Cố Thước Tha lại là nhạy bén nhìn liếc mắt một cái Hứa Thụy Thần cùng chính mình đệ đệ, sau đó nhẹ nhàng nhăn lại tú khí lông mày. Hứa Thụy Thần, cùng nàng đệ đệ quan hệ có phải hay không có chút quá thân mật? Nhưng là nghĩ vậy nửa năm qua, nàng đệ đệ vẫn luôn là cùng Hứa gia chủ, cũng liền không có nghĩ nhiều. Huống chi Hứa Thụy Thần bây giờ còn có một cái tuổi so với hắn còn nhỏ không ít bạn gái. Cố Nguyên vẫn luôn đều rất tò mò, hắn tỉ tỉ cùng nam nhân đi lên nói chút cái gì. Hắn vẫn luôn không khỏi nhìn nhìn nam nhân, ở đối phương phát hiện thời điểm, thực mau liền thu trở về. Nam nhân chú ý tới, cố ý dừng lại bước chân, dò hỏi. Bảo bảo có nói cái gì muốn nói với ta sao? Cố Nguyên biệt nữ mà nhu nhu nói. Người có phải hay không cùng tỷ tỷ của ta nói gì đó lời nói a? Hứa Thụy Thần sắc mặt trầm ổn. Bảo bảo đoán, Cố Nguyên có điểm không cao hứng, hắn xinh đẹp mắt to nhìn nam nhân, do dự mà nói. Người có phải hay không muốn cùng tỷ tỷ của ta đính hôn? Hứa Thụy Thần mở miệng nói, nếu là ta cùng tỷ tỷ ngươi đính hôn, bảo bảo sẽ thế nào? Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, trong lòng không thể ức chế xuất hiện một cổ toan ý. Hắn nỗ lực áp xuống hốc mắt nước mắt. Vậy ngươi về sau không thể thân Nguyên Nguyên, cũng không thể ôm Nguyên Nguyên, đã biết sao? Hứa Thụy Thần một tay đem tiểu hài tử cấp ôm lấy, trầm thấp thanh âm nói. Vì cái gì không thể, bảo bảo không phải thích nhất kêu tiên sinh tỷ phu sao? Hắn hơi hơi mị một chút đôi mắt, sau đó từ tiểu hài vòng eo sờ so, ảng đi vào, ngữ khí không nhanh không chậm mà nói. Về sau tiên sinh cùng tỷ tỷ ngươi kết hôn thời điểm, bảo bảo liền phải thay thế tỷ tỷ ngươi cùng tiên sinh lên giường, còn có sinh tiểu bảo bảo. Cố Nguyên phải bị khí khóc, trên thế giới này như thế nào sẽ có người xấu xa như vậy? Hắn vội vàng đẩy ra nam nhân ngực, đôi mắt đều đỏ lên, lớn tiếng mà nói. Ngươi tránh ra, không cần sờ Nguyên Nguyên, bía, n thái, Hứa Thụy Thần thấy tiểu hài tử bị hắn đậu nóng này. Lúc này mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo bảo nếu là không nghĩ nói, vậy trực tiếp thay thế tỷ tỷ ngươi gả cho tiên sinh. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, mặt đỏ lên má, nói hắn si tâm vọng tưởng. Hứa Thụy Thần cười nhẹ một tiếng, sau đó đi thân tiểu hài tử môi, tiên sinh chỉ cần ngươi một người, chỉ cần bảo bảo một người. Chỉ có bảo bảo mới có thể làm tiên sinh tân nương. Cố Nguyên lớn tiếng mà nói, tân nương tử là nữ. Nguyên Nguyên là nam, hắn vội vàng đẩy ra nam nhân, lại là tránh thoát không khai. Hứa Thụy Thần liền đem hắn như vậy ôm, thân, Cố Nguyên thực mau đã bị thân mềm thân thể, hắn gương mặt phấn phấn. Như là mì sợi giống nhau mềm mục sụi lơ ở nam nhân trong lòng ngực. Hứa Thụy Thần nhìn tiểu hài tử bị hắn thân gương mặt đỏ lên, phấn phấn nộn ân bộ dáng. Lại nghĩ tới khách sạn một đêm kia mất hồn, tiểu hài tử trên người nơi nào đều là mềm, thủy còn nhiều. Hắn ẩn nhẫn lại khắc chế hôn vài cái tiểu hài tử mặt. Thấp giọng hỏi, bảo bảo khi nào mới đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Cố Ngưng vừa định nói điểm cái gì, lại là nghe được có người nói chuyện thanh âm. Hắn lập tức như là mèo con giống nhau khẩn trương lên, vội vàng liền phải từ nam nhân trên người đi xuống. Lại là bị Hứa Thụy Thần gông cùm xiềng xích bất động. Ta không phải đã nói rồi sao, làm ngươi đừng gọi điện thoại lại đây. Người nọ ngữ khí không kiên nhẫn nói. Mà Cố Nguyên liền cách như vậy một cái giàn nho, trên người quần áo có chút hỗn độn, vừa thấy chính là môi bị yêu thương mê người bộ dáng, bị nam nhân ôm vào trong ngực. Cách chương.